Vợ, sao em quậy quá vậy? Chương 13, góc truyện audio.com. Xin chào mấy bạn, cho Ao hỏi là mấy bạn thích truyện nhiều lời thoại hay ít lời thoại? Tại Ao thích truyện nhiều thoại nhưng không biết mấy bạn có thích hay không? Thôi tạm biệt ha, nó về phòng mà mặt vẫn còn đỏ. Nó nhớ lại lúc nó nằm gọn trong vòng tay hắn thật ấm áp làm sao? Ấm áp, con người của hắn luôn lạnh lẽo, nó là người hiểu rõ nhưng sao hôm qua lại ấm áp như vậy? Nó nghi ngờ về việc này. Vệ sinh cá nhân và thay đồ xong, nó nhanh nhẩu xách cặp bước xuống nhà. Mọi người đã tập trung đầy đủ tại phòng khách, chỉ còn thiếu mỗi nó. Chào, Chi nói, mày uống cà phê này, Mai đưa cho nó một tách cà phê. Nó lấy tách cà phê từ tay Mai rồi đặt nhẹ lên bàn. Nó bước lại chỗ hắn, đặt một tay lên trán nó, tay còn lại lên trán hắn. Hắn bất ngờ không biết nó định làm gì. Quả nhiên anh bị sốt rồi. Ở nhà nghỉ ngơi đi. Nó lo lắng cho hắn. Sốt gì chứ, đi học thôi. Hắn chau mày nói, ở nhà mau, anh sốt cao lắm đấy. Có phải là do xô nước đặt bẫy của tôi không? Nó hỏi, hai, tôi nói không sao mà. Hắn phủ nhận, Hanna thấy thế mới bước đến làm hành động giống nó hồi nãy. Bảo à, cậu sốt cao rồi đấy. Thôi thì ở nhà đi. Cô ta nói, chẳng lẽ tôi ở nhà mấy người đi học à, thế thì nghỉ hết. Hôm nay tao cũng chẳng có hứng để học. Khánh nói, được đấy, thế là bảy anh chị đem cặp lên, thay bộ đồng phục ra. Thế vào đó là bộ đồ ở nhà. Hắn vừa mới thay xong bước xuống nhà, theo sau là cô ta. Wow, tụi bay mặc áo cặp à, Minh cười nham hiểm khi thấy nó và hắn cùng mặc một cái áo sơ mi đen tay dài được xoăn lên. Phải rồi, hắn mặc cái áo sơ mi đen với chiếc quần jean đen. Còn nó thì áo sơ mi đen với chiếc váy xòe ngắn màu đen. Chỉ là trùng hợp thôi mà. Nó đỏ mặt, tại phòng bếp, nơi Mai đang nấu ăn. Minh thì phụ vợ mình. Hôm nay chúng ta tập hát đi, Mai đề nghị. Để sau đi, hôm nay mới có ngày 12 tháng 1 mà ngày thi là 13 tháng 2 lận. Minh chán nản nói, Mai đang rửa chén. Còn Minh thì lau chén, chợt Minh không lau nữa mà đi tới ôm chầm lấy Mai. Vợ anh vất vả quá. Minh nói, về, vợ gì chứ? Anh buông ra để em còn rửa chén. Mai đỏ mặt, thôi mà vợ yêu, một chút thôi. Minh năn nỉ y như một chú cún con. Tại căn phòng bếp bầu không khí đang rất ư là lãng mạn. Tại phòng khách có Khánh, Chi và nhỏ Hanna. Nhỏ Hanna không bám lấy bảo là tại vì Minh, Mai. Chi và Khánh đã năn nỉ đừng làm phiền nó và hắn. Bởi vậy à, ta lúc này mặt sụ xuống. Chẳng vui tí nào, em yêu, Khánh nói thầm vào tai Chi. Này anh, có Hanna ở đây đó. Chi đỏ mặt, hừ, tại phải tạo không gian riêng cho Nhi và bảo mà chúng ta không được yên ổn. Khánh cười khổ, thôi nào, vui lên đi, Chi an ủi, Khánh vòng tay qua eo Chi hôn vào má Chi cái. Chụt, này, dù gì cũng có mặc của tôi, sao các người tự nhiên quá vậy? Hanna tức giận, à xin lỗi, Chi nói, tại phòng khách thì cứ cho là yên ổn vậy. Sau vườn là hắn và nó, khu vườn rất rộng, tất nhiên là trồng rất nhiều hoa. Hoa là thứ nó rất thích, nó đang tưới nước cho hoa. Hắn thì ngồi xích đu, đeo tai nghe vào tận hưởng những phút giây yên bình. Này, anh bệnh sao không vào trong với nhỏ Hanna ấy? Nó nói nhiều quá đấy. Hắn mặc dù nghe nhạc nhưng vẫn nghe mồn một tiếng nó nói. Hừ, tên khó ưa, mà này, cô lo lắng cho tôi à? Phải lòng tôi rồi à? Hừ, anh điên hả? Nó tức giận, bây giờ không nể hắn đang bệnh nữa mà lấy nguyên vòi tưới nước tưới hẳn vào người hắn. Hắn bị ướt như chuột lột, tức điên đi tới chỗ nó rực lấy vòi tưới tưới vào người nó. Là cô làm trước nhé. Hắn cười khoái chí, hừ, thế là ai người nghịch nước, mình mẩy ướt như chuột lột. Không hiểu sao giữa nó và hắn hôm nay lại yên bình thế nhỉ, en. Cách chương.